Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Trường Sinh Pháp, tác giả, Sắc Đạo Tông Sư, tập 60. Tán tỉnh phong tình, nói tới đây, Liễu Huyền Âm trong mắt cũng hiện lên một tia tự hào thần thái, chính mình nhi tử kế thừa chính mình, mỹ mạo cùng thiên tư, đây cũng là đương nhiên, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cơ bản thân chính là Ngụy Minh để lại cho Ương Nhi tài phú, bị hắn kế thừa đi cũng là hẳn là. Chỉ là không nghĩ tới, mơ ước Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm người như thế nhiều, nếu là Ương Nhi lần này sự kiện, trung thân chết. Liễu Huyền Âm nói cũng không có nói xong, nhưng trong mắt lo lắng liếc mắt một cái không chút nào che giấu, cho tới nay nàng đều ở quan, chú Ngụy Ương hướng đi, chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình nhi tử đột nhiên đi trước Bắc Quốc. Lần này sự tình mẫu thân muốn cảm ơn ngươi. Nghe xong Liễu Huyền Âm nói, Liễu Tĩnh Giao ngẩn ra một chút, vội vàng nói, mẫu thân không cần như thế, Ương Nhi cũng là hài nhi đệ đệ, hài nhi làm này đó đều là hẳn là. Đâu, khó được Giao Nhi ngươi có thể như vậy tưởng, kia mẫu thân liền an tâm rồi. Mẫu thân, Ương đệ nói tương lai muốn đi trước Nam Triều, đến lúc đó mẫu thân muốn hay không cùng chi gặp mặt. Liễu Tĩnh Giao lại ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm liếc mắt một cái, nghe xong lời này, Liễu Huyền Âm trầm mặt một hồi, theo sau lại hơi mang thống khổ lắc lắc đầu, tính, thấy cũng chỉ sẽ đồ tăng thương tâm thôi. Là, mẫu thân, hài nhi minh bạch. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói, sau một lát, Liễu Tĩnh Giao rời đi Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm nằm ở trên giường lớn trầm mặt một hồi. Theo sau nàng lại đứng lên, dùng một đôi không có mặt giày tất chân mỹ chân đạp lên trắng nõn mặt đất. Cặp kia, bọc hắc ti quần vớ mỹ chân ngón chân thượng bôi màu tím nhạt sơn móng tay, xuyên thấu qua trong suốt màu đen tất chân, có thể, rõ ràng thấy, xứng với nàng kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mỗi dẫm một bước, trên người đều tản ra khác phong tình, Ương Nhi, ngươi. Sẽ tưởng mẫu thân sao? Vẫn là nói. Muốn tới chất vấn mẫu thân đâu? Mẫu thân kỳ thật cũng. Rất muốn Ương Nhi a. Liễu Huyền Âm cưỡng chế trong lòng kia cổ muốn vọt tới nhi tử bên người, đem nhi tử ôm vào trong ngực cho hắn nhất ôm nhu mẫu, ái ý tưởng, nàng biết, hiện giờ Nam Triều đang đứng ở phong vân tung bay hết sức, tuyệt đối không thể dao động nội tâm. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm hắc ti chân phải nâng lên, đặt ở trên giường, theo sau kiều nộn thân hình nhẹ nhàng nằm xuống, Phượng Huyền Cung, thần nữ điện, Phượng Ngạo Tiên trong tẩm cung. Lúc này Phượng Ngạo Tiên ăn mặc một thân trắng tinh áo ngủ, trên chân màu đỏ giày cao gót cũng không có bỏ đi, xuyên một ngày màu da tất chân thượng truyền đến nhàn nhạt nguyên vị mùi hương. Nàng hướng tới trước mặt quần sáng nhìn nhìn, đây là Ngụy Lẫm Hoa truyền đến phi kiếm truyền thư, mặt trên miêu tả về Ngụy Ương tới Bắc Quốc lúc sau đã phát sinh sự tình, bất quá giấu đi nàng cùng Ngụy Ương chi gian phát sinh sự tình, không nghĩ tới lần này như thế hung hiểm, cũng may Ương Nhi các nhân tự có thiên tướng, thành công tránh được một kiếp. Bất quá Ương Nhi nàng còn chung quy muốn đi trước Nam Triều, xem ra vi sư muốn nhanh chóng đi trước Nam Triều, sớm làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Phượng Ngạo Tiên nâng lên tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt quần sáng biến mất không thấy, theo sau nàng ném rớt xong, trên chân đông đưa màu đỏ giày cao gót, nhìn chính mình thịt ti mỹ chân, không cấm nghĩ đến chính mình cùng Ngụy Ương phía trước phiên. Vân Phúc Vũ, sắc mặt không cấm đỏ bừng lên, chỉ là ngắn ngủn mười mấy ngày mà thôi. Nàng mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm cái này đồ nhi, cũng là chính mình phu quân, mỗi đêm đều sẽ liên tưởng đến đã từng cùng Ngụy Ương chi gian phát sinh sự tình, bởi vậy, mỗi đêm bừng tỉnh lúc sau, nàng hạ thể đều sẽ tràn ngập mật dịch, mỗi ngày ít nhất muốn, đổi 3 lần quần lót. Có thể tưởng tượng đến chính mình Ương Nhi đặc biệt thích liếm láp bị chính mình mật dịch ướt nhẹp quần lót, cho nên nàng hướng, tới đều là cường chống không đổi quần lót, ít nhất một ngày trong vòng sẽ không đổi đi, như vậy nghĩ. Nàng hạ thể mật dịch liền thấm ra tới, bảo bối Ương Nhi, sư tôn ở Nam Triều chờ ngươi. Phượng Ngạo Tiên nâng lên trắng nõn ngón tay tại hạ thể mật huyệt trung nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Trong miệng phát ra áp lực trên rỉ, theo sau nàng nâng lên ngón tay, phát hiện đầu ngón tay thượng đã xuất hiện màu bạc sợi tơ dịch nhầy, nàng thật sự quá tịch mịch, từ cùng Ngụy Ương phát sinh thân mật khăng khít quan hệ lúc sau, trong cơ thể tình dục cũng hoàn toàn bị khai phá ra tới. Không biết ngày đêm đều muốn bị an ủi, nhưng nàng cũng biết, cần thiết muốn đem chính mình dục vọng để lại cho đồ nhi phóng thích. Tây Thanh trong cung, Ngụy Lẫm Hoa trong tẩm cung, Ngụy Ương nằm ở trên giường, ánh mắt hơi hơi vừa động, sau một lát, hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, theo sau hướng tới bốn phía nhìn nhìn, phát hiện là quen thuộc tẩm cung, vì thế trong lòng tặng một hơi, thuận lợi trốn thoát, hắn cảm giác bên trái bả vai có chút đau đớn, theo sau phát hiện mặt trên che kín màu trắng dây cột. Tiếp theo lại hồi tưởng khởi ở, lăng mộ trung đã phát sinh hết thảy, thuận lợi chạy ra tới sao. Ngụy Ương lẩm bẩm tự nói, hắn đột nhiên cảm giác nội cảnh trung xuất hiện một chút biến hóa, theo sau thình lình sửng sốt, đem thần niệm đầu nhập trong đó, nội cảnh diện tích đã khuếch trương tới rồi phía trước gấp 10 lần, hơn nữa vẫn luôn ở khuếch trương bên trong. Mỗi một chỗ diện tích, khuếch trương đều là tự nhiên hình thành, căn bản không cần hắn đi cố tình thao tác, bất quá Ngụy Ương nhìn một lát, cũng dần dần minh bạch, này đều không phải là tự nhiên khuếch trương, mà là bởi vì phụ thân thiên, Hà Nội cảnh dung nhập lúc sau sở sinh ra kế tiếp biến hóa, ở bên trong cảnh trung quan sát một lát, Ngụy Ương liền không có quá mức chú ý. Không đến chân nhân cảnh, quá mức chú ý nội cảnh biến hóa, chỉ biết lãng phí chính mình thời gian, đang lúc Ngụy Ương chuẩn bị đi kiểm tra tự thân thương thế thời điểm, tẩm cung ngoại lại đi tới một nữ tử, này nữ tử đúng là Triệu Hương Lăng, lúc này nàng đã hoàn toàn thay đổi một bộ quần áo, là Ngụy Ương lần đầu tiên thấy nàng khi, chờ đưa cho nàng màu tím cao xẻ tà tơ tầm chạm rỗng sườn xám. Hai chân thượng là màu tím nhạt siêu mỏng ren liền quần vớ, trên chân xuyên, màu đỏ tế cùng giày cao gót, nàng đem lần đầu tiên Ngụy Ương đưa cho nàng quần áo toàn bộ thay, ngươi. Này quần áo. Ngụy Ương sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hương Lăng cư nhiên mặc vào chính mình đã từng đưa cho nàng quần áo, nàng không phải vẫn luôn thực chán ghét chính mình sao? Ngươi đôi mắt hướng nơi nào xem? Triệu Hương Lăng hừ lạnh một tiếng nói, phát hiện Ngụy Ương đôi mắt vẫn luôn ở chính mình ăn mặc tất chân cao cùng mỹ trên chân xem, trong lòng cũng đồng thời hừ một tiếng, nghĩ cái này biến thái, tựa hồ đối chính mình tất chân mỹ chân thực cảm thấy hứng thú, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ngụy Ương lộ ra mỉm cười nói, hừ, còn không phải ngươi lần đầu tiên nhắm bổn điện hạ ăn mặc. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng lúc sau, lại lần nữa khôi phục như vậy lạnh nhạt gương mặt, nếu không phải bởi vì ngươi ở lăng mộ trung lại nhiều lần cứu ta, bổn điện hạ căn bản sẽ không tới xem ngươi. Triệu Hương Lăng đi tới mép giường làm xuống dưới, nàng hoàn toàn là khẩu thị tâm phi, ở Ngụy Ương sau khi hôn mê, không biết, cỡ nào khẩn trương, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Chính mình sẽ như vậy để ý tên hỗn đảng này, chính là cái loại này đã dần dần nảy sinh cảm tình tựa hồ căn bản áp chế không được, mấy ngày này Ngụy Ương ở hôn mê trong lúc, nàng mỗi ngày đều sẽ tới điều tra Ngụy Ương thương tình, hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại, ân, cảm ơn. Ngụy Ương nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Không thể không nói, mặc vào sườn xám. Tất chân, giày cao gót Triệu Hương Lăng, thật sự quá mỹ, bản thân liền có thiên hạ vô song chân dài, ở xứng với tất chân, cao cùng, sườn xám lúc sau, đem, dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sinh ra phản ứng, hẳn là ta. Cảm ơn ngươi. Triệu Hương Lăng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nàng tâm cảnh đã thay đổi, đến nay nàng như cũ nhớ rõ. Ở lăng, mộ trung, thiếu niên này không màng tánh mạng cứu chính mình, bất luận hắn ngày thường hành vi như thế nào, ít nhất ở sống chết trước mắt, người nam nhân này biểu hiện có tình có nghĩa, ngay cả, chính mình phụ hoàng đều chút nào không để bụng chính mình tánh mạng, thiếu niên này cư nhiên không tiếc tánh mạng cũng muốn cứu chính mình, dần dần. Triệu Hương Lăng trong lòng thiên bình đã là nghiêng. Vậy ngươi, muốn như vậy cảm tạ ta đâu? Ngươi muốn bổn điện hạ như thế nào cảm tạ? Triệu Hương Lăng nhìn chăm chú hắn hỏi một câu, kia. Thân ta một chút. Ngụy Ương đột nhiên cười nói, nhìn Triệu Hương Lăng có chút ngốc manh ánh mắt, nhịn không được đùa giỡn nàng một câu, ngươi. Nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Hương Lăng sắc mặt đều khí đỏ ửng lên, lại nhịn không được nâng lên trắng nõn ngón tay ở. Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng chụp đánh một chút, a, Ngụy Ương làm bộ đau đớn kêu một tiếng, a ngươi. Ngươi không có việc gì đem. Ta không phải cố ý, Triệu Hương Lăng lập tức khẩn trương nói, nàng lúc này nơi nào còn có hoàng gia thiên nữ phong phạm, càng không có nắm giữ hoàng gia, thiết huyền vệ tư thế oai hùng, chỉ có kinh hoảng cùng lo lắng, hơn nữa trong ánh mắt còn ẩn ẩn toát ra một cổ đặc thù tình tố. Này cổ tình tố ngay cả Triệu Hương Lăng chính mình đều không có nhận thấy được, cho rằng chỉ là bởi vì hắn cứu chính mình cho nên chính mình mới có thể như vậy đối nàng, đau. Ngụy Ương đột nhiên nói, nào? Nơi nào đau? Triệu Hương Lăng nghiêng thân mình, ở Ngụy Ương trên người nhìn nửa ngày, đau lòng. Ngụy Ương nói, nói cái gì đâu, tâm như thế nào sẽ đau? Triệu Hương Lăng tựa hồ ý thức được Ngụy Ương ở đùa giỡn nàng. Tức giận nâng lên tay chuẩn bị chụp đánh Ngụy Ương ngực, nhưng lại ý thức được hắn hiện tại là trọng thương trạng thái, theo sau đem bàn tay đặt ở Ngụy Ương ngực, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì ngươi, Lăng Nhi. Ngụy Ương nói, tức khắc làm Triệu Hương Lăng gương mặt đỏ bừng, nàng đầy mặt đỏ bừng, căn bản không dám nhìn tới Ngụy Ương. Triệu Hương Lăng tự nhiên có thể nghe ra tới Ngụy Ương trong lời nói ý tứ, hư. Người xấu, chờ ngươi thương. Hảo, bổn cô nương muốn hung hăng hành hung ngươi một đốn. Triệu Hương Lăng xấu hổ nói, trong lòng lại dâng lên một cổ quái dị cảm giác. Tự hồ đối với Ngụy Ương nói không có, bất luận cái gì bài xích, liền tính Ngụy Ương xưng hô nàng Lăng Nhi, nàng đều không có chút nào sinh khí, ngược lại còn như tình lữ giống nhau đánh tình, mắng tiếu, người xấu. Chờ ngươi thương hảo về sau, bổn cô nương làm ngươi đẹp. Triệu Hương Lăng thấp giọng nói, nàng hiện tại nói đều trở nên vô cùng mềm mại, Lăng Nhi. Đột nhiên, Ngụy Ương duỗi tay bắt được Triệu Hương Lăng thịt có thể bàn tay, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, ngươi thật là đẹp mắt. Buông ra, bổn cô nương chỉ là đột nhiên không có quần áo xuyên, mới có thể xuyên ngươi tên hỗn đảng này đưa cho bổn cô nương quần áo. Này hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý, Ngụy Ương lại như thế nào nghe không hiểu, Triệu Hương Lăng dùng sức mở Ngụy Ương bàn tay. Ân, Lăng Nhi thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, liền tính không mặc quần áo đều là cực mỹ. Ngụy Ương ha hả cười nói, phải không? Triệu Hương Lăng vui vẻ nở nụ cười, tự hồ lại phát hiện Ngụy Ương những lời này có nghĩa khác, vì thế sắc mặt dâng lên một cổ sương lạnh, ngươi nói cái gì? Cái gì không mặc quần áo? Ta là nói Lăng Nhi liền tính chỉ là ăn mặc nhất một mặt quần áo, cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi cái này người xấu, bổn cô nương nhất định sẽ không tha ngươi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, má nàng có chút đỏ bừng, ở Ngụy Ương xem ra cực kỳ đáng yêu, hơn nữa trước mặt tên này, thiếu nữ là như thế mỹ lệ, cùng sư tỷ Lý Trang rêu giống nhau, đều là tấm thân xử nữ, Lăng Nhi. Nghe xong Ngụy Ương ôn nhu nói. Triệu Hương Lăng trong lòng rung lên, kia trong mắt tình yêu nàng như thế nào sẽ phát không hiện, nàng trong lòng cũng đối này sinh ra phản hồi thức tình tố, chỉ là lấy nàng cao ngạo, lại không cách nào trắng trợn táo bạo biểu, hiện ra tới, không cần. Kêu ta Lăng Nhi. Chúng ta rất quen thuộc sao? Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, trong lòng lại nghĩ ngươi cái này người xấu trước kia như vậy khi dễ nhân gia. Hiện tại lại đối người, gia như vậy ôn nhu, cư nhiên còn thẳng hô nhân gia Lăng Nhi, Ngụy Ương rồi lại đột nhiên cầm nàng trắng nõn ngón tay, đặt ở ngực nhẹ nhàng cọ sát, nhưng lần này Triệu Hương Lăng lại không có phản kháng. Tự hồ cũng ở hưởng thụ Ngụy Ương ngực truyền lại ấm áp, Lăng Nhi, đỡ ta lên. Đột nhiên, Ngụy Ương nói một câu, nghe xong lời này, Triệu Hương Lăng mở Ngụy Ương nắm chính mình bàn tay. Theo sau ôm lấy bờ vai của hắn, đem hắn thượng, nửa người căng lên, nhưng đang lúc nàng muốn đem cánh tay trở về trừ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Ngụy Ương bàn tay đã ngăn cản nàng, bên hông, nháy mắt đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ngươi. Ngươi làm gì? Mau. Mau buông tay. Triệu Hương Lăng cấp sắc mặt đỏ bừng, muốn tránh thoát, lại phát hiện thân hình mềm mại vô lực. Dần dần nằm ở Ngụy Ương, trong lòng ngực, nàng kỳ quái phát hiện, Ngụy Ương ngực truyền đến ấm áp, lại làm nàng có chút luyến tiếc thoát ly, giống như là ở cực, lãnh trời đông giá rét tiến vào ấm áp trong nước tắm gội giống nhau, Lăng Nhi, chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua đi. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm phần eo, nhẹ giọng nói, đầy mặt ôn nhu cùng tình yêu. Ai? Ai cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Ngươi này người xấu. Liền biết khi dễ nhân gia. Mau. Buông tay. Bằng không. Bằng không bổn cô nương sẽ không tha ngươi. Triệu Hương Lăng hô hấp dần dần dồn dập lên, từ Ngụy Ương ngực truyền đến ấm áp dần dần xâm nhập đến nàng trong cơ thể, làm nàng thân thể sụi lơ, căn bản vô pháp đứng lên, này cổ ôn nhu xúc cảm. Vẫn là Triệu Hương Lăng lần đầu tiên sinh ra. Càng đừng nói đối phương vẫn là so với chính mình tiểu vài tuổi, thiếu niên, nàng trong lòng phi thường nghi hoặc, dĩ vãng không phải thập phần chán ghét người này sao? Vì sao hiện tại đối mặt người này, ông, chính mình lại căn bản vô pháp phản kháng, không phải vô pháp phản kháng, giống như càng là không muốn phản kháng giống nhau, phản phất nàng cũng ở hưởng thụ này ấm áp ôm ấp. Giờ phút này ngay cả Ngụy Ương cũng không biết, hắn vẫn luôn ở vận chuyển âm dương trường sinh pháp, đã sớm ở Triệu Hương Lăng trên người sản, sinh tác dụng, hơn nữa hai người trải qua quá đồng sinh cộng tử, tại nội tâm bên trong, đối hai bên đều sớm đã đổi mới, đặc biệt là Triệu Hương Lăng, liền tính chính mình không muốn thừa nhận, nhưng đối mặt Ngụy Ương thiếu niên này, nàng lại chưa từng có, nhiều bài xích, trong miệng trách cứ, chỉ là thân là hoàng gia thiên nữ cùng nữ nhân kiêu ngạo, tự ái, càng có rất nhiều một loại bản năng kháng cự, buông ra. Bổn cô nương. Người xấu. Triệu Hương Lăng trong mắt hiện lên một mạt hơi nước nhìn Ngụy Ương, từ nàng đôi mắt chỗ sâu trong, Ngụy Ương thấy một mạt không tha, thân ta một ngụm, liền buông ra ngươi. Ngụy Ương ha hả cười nói, nghe xong lời này, Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cầm để ở Ngụy Ương ngực, hai tay quấn quanh Ngụy Ương vai, bàn, nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện Ngụy Ương hai tay đã dùng sức ôm sát chính mình bên hông, vô pháp nhúc nhích, ngươi. Ngươi muốn ở như vậy. Bổn cô nương liền. Liền cùng hoa nương nói. Nói cái gì? Nói ngươi cái này đại phôi đảng khi dễ bổn cô nương. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, lại nâng lên tay trái, ở Ngụy Ương cái mũi thượng nhẹ nhàng nhéo một chút, bổn cô nương, bóp chết ngươi. Xem ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Bóp chết ta, Lăng Nhi có thể hay không thương tâm. Ngụy Ương tùy ý Triệu Hương Lăng trắng nõn tản ra hương khí ngón tay ở cái mũi thượng niết động, lại cười nói, hừ, ta cao hứng đều còn không còn kịp rồi. Ngươi cái này đại phôi đảng, đã chết tính. Chính là ta biết Lăng Nhi sẽ không làm ta chết, có phải hay không? Ngụy Ương dùng ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Hương Lăng, loại này ánh mắt dừng ở Triệu Hương Lăng trong mắt, làm nàng trái tim phanh phanh phanh nhảy lên lên, nàng lần đầu tiên cảm giác được về tình yêu hai chữ, hơn nữa chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ đối Ngụy Ương này. Cái đại phôi đản sinh ra loại này đặc thù cảm tình, nàng không cấm hồi tưởng lên lần đầu tiên cùng Ngụy Ương gặp mặt, cái loại này phẫn nộ, thẹn thùng, u oán, dung hợp ở bên nhau, cảm xúc, lại nghĩ vậy ở lăng mộ trung, hắn không tiếc tánh mạng che chở chính mình, ông chính mình, liền tính mất đi tính mạng, cũng không muốn làm chính mình bị thương, dần dần, Triệu Hương Lăng trong lòng mềm mại mảnh đất dần dần bị mở ra. Có thể nàng kiêu ngạo, lại cũng vô pháp, trực tiếp biểu đạt trong lòng tình tố, chính yếu chính là, nàng không qua được chính mình kia quan, rõ ràng phía trước còn hận hắn tận xương, sao có thể trong nháy mắt liền yêu trước mặt thiếu niên này, thật sự vớ vẩn, ngươi. Ngươi buông ra. Đại phôi đảng. Triệu Hương Lăng tức giận nói, làm nàng kinh ngạc chính là, Ngụy Ương lại theo nàng ý tứ buông ra nàng.